Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có thể cho ta Thiên Nguyên Đạo Tông tranh thủ đầy đủ thời gian. Thẩm Vạn Đấu cũng là ý nghĩ này, sau đó thở dài, những này Bắc Hải tu sĩ a, không có Nguyên Ma Tông đầu này đỉnh lớn thiên, từng cái liền trở nên không chút kiêng kỵ, thế mà vọng tưởng đánh một vị đại tu sĩ chủ ý. Quả thực là không biết sống chết. Long Uyên chân nhân cười ha hả hỏi, chẳng lẽ sư huynh liền không ý nghĩ kia sao? Thẩm Vạn Đấu sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh khoát tay áo, không dám có, trừ phi dầu sư đệ bọn hắn ba cái trở về, lại thêm ngươi cái này nhân tài mới nổi cùng chúng ta tạo thành ngũ kiếp sát trận. Có lẽ có ba phần đánh bại Nguyệt Tán nhân cơ hội. Ba phần, có chút cao đi, Long Uyên chân nhân nói khẽ, ta cùng Nguyệt Tán nhân tiếp xúc mấy lần, nàng này tu vi sâu không lường được, nhiều thủ đoạn, bây giờ lại có linh bảo áp trận, năm cái nguyên sơ tu sĩ kết thành ngũ kiếp sát trận. Sợ là cũng không làm gì được hắn nửa điểm. Thẩm Vạn Đấu hơi có vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Nguyệt Tán nhân tại vị sư đệ này trong miệng lại có cao như vậy đánh giá. Bất quá một bồng lai khí đồ thôi. Phải biết, bồng lai tiên tông cũng bất quá là Thiên Nguyên Đạo Tông tại Bắc Hải một chiêu nhàn cờ mà thôi. Kia Nguyệt Tán nhân phản bội bồng lai, chẳng lẽ còn có thể càng ra ngoài lam? Thôi, dù sao không đối giao cơ hội của nàng, kia linh bảo cũng không tới phiên chúng ta ngấp nghé, vẫn là trước tiên nói một chút ngươi đi. Thẩm Vạn Đấu sắc mặt nghiêm một chút, ngươi thật quyết định muốn tham gia 500 năm một lần đạo tông thi đấu. Tiến kia Thận Long động thiên, Long Uyên chân nhân cũng thu hồi ý cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chúng ta Hàn môn con cháu, khó nhập tông môn pháp nhãn, cả một đời đều đụng vào không đến Thận Long động thiên cơ duyên. Chỉ có tại tiến giai nguyên anh sơ kỳ thời điểm, có như thế một cơ hội, ta từ bỏ Trung Châu hậu đãi sinh hoạt, rời xa gia tộc thân nhân, độc thân tới này Bắc Hải dốc sức làm, từng bước một từ kim đan 6 tầng, giết tới 9 sao săn yêu người, mượn vạn tiên hội tư nguyên, lúc này mới may mắn thành tựu nguyên anh kỳ, gây nên không phải liền là nghĩ tại 500 năm mở ra một lần Thận Long động thiên bên trong thu hoạch kia hóa thần thời cơ sao? Thẩm Vạn Đấu chau mày, đã có này hùng tâm tráng trí, sao không mượn Vẫn Ma chi địa chi lực? Ha ha, Thẩm sư huynh hẳn là không biết, kia Vẫn Ma chi địa chính là luyện thiên ma quân hành cung, cho dù trong đó có nối thẳng hóa thần truyền thừa, 89/10 cùng luyện thiên ma quân liên quan quá sâu. Này ma, nghe nói bị đại tôn chỗ không thích, ta là vạn vạn không dám nhiễm hắn nhân quả. Long Uyên chân nhân chậm rãi nói, trong lời nói nói ra ngoại nhân không biết bí mật, bao quát Thẩm Vạn Đấu, ngươi từ làm sao biết những vật này? Hắn một mặt chấn kinh. Long Uyên chân nhân lắc đầu, cái này không tiện nói, ta hiện tại sở cầu chỉ muốn sớm ngày trở về tông môn, ghi vào đạo điệp, thuận tiện tiến vào Thận Long động thiên. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Thẩm Vạn Đấu cũng vô pháp truy vấn, chỉ bất quá vẫn là nhiều hỏi một câu. Thận Long động thiên nguy hiểm vô cùng, chính là viễn cổ đại hoang biến thành, đạo tông thi đấu mỗi 100 năm một lần, nhưng 500 năm lần này kịch liệt nhất, bởi vì sân bãi liền thiết lập tại Thận Long động thiên. Bình thường người dự thi đều sẽ kết bạn mà đi, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi nhưng có hướng vào người? Có, Long Uyên chân nhân không chút nghĩ ngợi nói, trong trí nhớ hiện ra một đạo lạnh lẽo thân ảnh. Được thôi, đã ngươi có quyết tâm này, cái kia sư huynh cũng không quét ngươi hưng. Bất quá, Thẩm Vạn Đấu chỉ bên ngoài, kia thông hướng Trung Châu truyền tống trận cùng vượt ngang Bắc Hải cực xa truyền tống trận chính là cùng một tòa. Vừa mới Nguyệt Tán nhân sử dụng, năng lượng hao hết, chỉ sợ ngươi đến chờ chút mấy ngày. Không sao, 100 năm ta cũng chờ, huống chi cái này khô khô mấy ngày. Long Uyên chân nhân vừa cười vừa nói, nhìn như tâm bình tĩnh tình, kỳ thực đã có mấy phần sao động. 100 năm đã qua, ngày xưa đồng môn xem thường hắn, cũng đã thành tựu nguyên anh kỳ, bây giờ chính là áo gấm về quê thời điểm. Bối Diệp ở trên đảo không, tầng mây chỗ sâu chợt có quang hoa nở rộ, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trong đó chậm rãi nổi lên. Nàng thân hình lảo đảo một chút, thoáng qua ổn định, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía bốn phía, trong lòng càng là nỗi lòng chập trùng không chừng. Thiên Nguyên Thương Minh vượt biển truyền tống trận, vậy mà có thể bao trùm đến như thế địa phương xa. Thương Minh, không, đạo tông, Thiên Nguyên Đạo Tông đến cùng muốn làm gì? Lẩm bẩm một câu, Nguyệt Tán nhân tuyển định một cái phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi. Sau 10 ngày, thân ảnh của nàng xuất hiện ở một mảnh trống rỗng hải vực trên không, nhìn trái phải một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, chỉ là chướng nhãn pháp, cũng nghĩ lừa gạt bản tán nhân. Tiện tay một chỉ điểm ra, lập tức sóng biển ngập trời, đợi bọt nước rơi xuống về sau, một chùm lại một chùm tử khí từ một hòn đảo trên lan tràn ra. Phát giác được kia ẩn chứa kịch độc tử khí, Nguyệt Tán nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đây chính là Tử Linh Đảo sao? Đợi ta nhìn xem, kia Thanh Dương tiểu nhi tới không? Thần thức quét ngang mà ra, trong chốc lát quét qua cả hòn đảo nhỏ. Chợt, ngu xuẩn, lại vẫn dám ngượng nhớ chuồng không đi, như thế cũng tốt, bớt đi ta hơn phân nửa công phu. Nữ tử khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi ý, Nàng vừa sải bước ra, lại xuất hiện thời điểm, đã ở Tử Linh đảo trên mặt đất. Tiêm Tiêm mảnh vươn tay ra, chụp vào địa mạch chỗ sâu bên trong một thân ảnh, ầm ầm, bàng bạc pháp lực chui từ dưới đất lên liệt thạch, trong chốc lát liền đã đánh vỡ phong ấn, chụp vào kia ở địa mạch chỗ sâu ngồi xếp bằng đạo nhân áo đen. Đúng lúc này, kia đạo nhân áo đen trên thân huyết quang tràn ngập, dần dần bành trướng, không đúng, Nguyệt Tán Nhân hơi biến sắc mặt, liền muốn phóng lên tận trời, nhưng mà, đã chậm, oanh, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, từ trong địa mạch bộc phát ra, chỉ là một cái chớp mắt, cả tòa Tử Linh đảo liền tại kia bố trí mấy chục năm trận pháp dẫn dắt hà. Hóa thành bột mịn, năng lượng tinh khủng, nương theo lấy ngập trời đá vụn thổ mộc, phát tiết ra, loại này bạo tạc, tu sĩ kim đan chạm vào tức tử, dù là Nguyên Anh chân nhân, một nước vô ý, cũng muốn người bị thương nặng, nhưng bụi mù chưa tan hết, Nguyệt Tán Nhân liền từ vô tận trong dư âm dậm chân mà ra. Coi khí thế, đúng là lông tóc không tổn hao gì, nàng thần sắc âm trầm, đầu ngón tay nắm vuốt một viên như kim mà không phải kim sắt cũng không phải sắt phiến gỗ. Phía trên lưu lại một đạo mỏng manh tới cực điểm khí tức. Tại nàng quan sát thời điểm, khí tức kia triệt để tiêu tán, pháp lực phun trào, phiến gỗ hóa thành bột phấn. Nguyệt Tán Nhân hừ lạnh nói, Nguyên Anh kỳ khôi lỗi hóa thân thành mồi, dụ ta nhập đảo, ngược lại là rất phách lực, đây cũng không phải là Thanh Dương tiểu nhi thủ đoạn, hẳn là lúc trước cái kia điều khiển bạch hổ khôi lỗi công kích ta người áo đen thủ đoạn. Bất quá, chung quy là xem thường ta. Nàng hít sâu một hơi, lưng đối sau lưng hòn đảo phá toái nhấc lên thao thiên cự lãng, gọi ra một bộ mực đồ, trên đó phi cầm tẩu thú hư ảnh lượn lờ, bóp đạo linh quyết, khẽ quát một tiếng, truy tinh ma thú ra. Sau một khắc, một đầu phảng phất bươm bướm đồng dạng cự thú từ vạn thú đồ bên trong dậm chân mà ra. Đối mặt Nguyệt Tán Nhân, truy tinh ma thú phát ra trận trận gào thét, nghiệt xúc, khí linh đều đã nhận ta làm chủ, sao dám như thử bất tốn. Tuy là như này quát mắng, nhưng Nguyệt Tán Nhân vẫn là gạt ra một giọt tinh huyết, đem nó cho ăn nhập ma miệng thú bên trong. Được tinh huyết, ma thú này trong nháy mắt biết điều bắt đầu, thôn phệ nơi đây toàn bộ sinh linh khí tức, tìm hắn cường đại nhất người. Truy tung chi, kia bươm bướm kêu to một tiếng, sau đó há miệng, sau lưng ngập trời bạo tạc bên trong, từng đạo khí lưu hướng phía trong miệng nó chuyển đi. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Tán Nhân mặt lộ vẻ hưng phấn chi ý. Càng là tế luyện, cái này vạn thú đồ diệu dụng càng là vô tận, trong đó rất nhiều yêu ma dị thú, hoặc hung tàn hoặc cường đại, cho dù nhỏ yếu hạng người, cũng có dị bẩm thiên phú, có này linh bảo tại, chớ nói truy tung một kim đan tiểu bối, chính là tung hoành Bắc Hải, cũng không đáng kể. Bỗng nhiên, răng rác, một đạo phá toái âm thanh từ bên hông vang lên. Nguyệt Tán Nhân không hiểu cầm lên một viên đứt gãy ngọc giác. Vạn Tiên Hội xảy ra chuyện sao? Không đến thời khắc mấu chốt, Tử Hậu không dám bóp nát ngọc này giác tới, chỉ có Vạn Tiên Hội sinh tử tồn vong lúc. Trong chốc lát, Nguyệt Tán Nhân lộ vẻ do dự, nửa ngày, nàng làm ra quyết định, nàng chuẩn bị về trước một chuyến Vạn Tiên Hội, kia là nàng quật khởi chi thời cơ, cũng là hủy diệt Bồng Lai, cướp đoạt Bắc Hải bá chủ lợi khí, mà Thanh Dương Ma Quân bên kia, có cái này có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ truy tinh ma thú tại. Thanh Dương tiểu nhi trốn không thoát. Lẩm bẩm một tiếng, nàng vung tay áo phất một cái, giữa lông mày hiển hiện một vòng u quang, rót vào truy tinh ma thú bên trong. Truy tinh ma thú gào thét một tiếng, lúc này đuổi vào vô tận hải vực bên trong. Chương 932, mệnh tang hoàng tuyền, hồn đoạn hắc nhai, rát, rát, chim biển cao vút tiếng thét chói tai trên biển cả phiêu đãng. Mấy cái chim bay kết thành trận hình xoay quanh tại không trung. Khi thì đập xuống, bay thẳng mặt biển, lợi chảo nhẹ câu, nhọn mỏ xuyên thẳng, lần nữa bay lên thời điểm, liền có cá lớn rơi vào trong miệng. Cũng có kia chắc bụng hạng người, nắm lên cá lớn, mổ sau khi chết không ăn, ngược lại ném vào biển bên trong, máu tươi choáng nhiễm ra, lại câu dẫn đến một chút thị huyết hải thú. Những này bậc một chim biển, chơi đến quên cả trời đất, thẳng đến một cơn gió lớn thổi qua, đem bọn hắn trận hình xông đến liểng xiểng. Từng cái chim biển mờ mịt nhìn qua phía trước, mơ hồ trong đó có một đạo diên điều thân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Hàn tiền bối, lần này thật là đa tạ ngươi. Không sao, bất quá một bộ Nguyên Anh sơ kỳ khôi lỗi, buông tha cũng liền buông tha. Huống chi, ngươi không phải hứa hẹn sẽ đem Phi Vân Tử nhục thân đưa ta sao? Mộc Diên bên trên, La Trần chắp tay đứng đấy, Tang Cảnh Hòa mặt mũi tràn đầy tái nhợt khoanh chân ngồi tại phía trên. Mặc dù có La Trần vì hắn bố trí pháp lực vòng bảo hộ, nhưng tại cao tốc phi nhanh hạ, vẫn như cũ cảm thấy hô hấp nặng nề. Giờ phút này, hắn chính kiệt lực vận chuyển linh lực, xua tan lấy loại kia cảm giác khó chịu. La Trần liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cùng dưỡng hồn bài bên trong Hàn Chiêm trò chuyện với nhau. Tử Linh ở trên đảo, tôn này ngang nhiên tự bạo Nguyên Anh sơ kỳ khôi lỗi, thình lình liền là Hàn Chiêm trước đó nơi dừng chân cỗ kia linh mộc khôi lỗi, có thể để cho Hàn Chiêm bỏ được bảo vật này giá phải trả. Hiển nhiên liền là Phi Vân Tử nhục thân. Ban đầu ở Minh Chiêu Thiên Vân Hải quảng trường bên trên, Phi Vân Tử ve sầu thoát xác, buông tha nhục thân, thoát ra Nguyên Anh, La Trần cuối cùng đem hắn Nguyên Anh bóp nát, nhưng nhục thân lại giữ lại. Thân thể này hiển nhiên chính là chuẩn bị cho Hàn Chiêm, đoạt xá, sử dụng, cùng khôi lỗi khác biệt. Nguyên anh tu sĩ nhục thân, là tu thành tử phủ tồn tại, dù là linh căn thuộc tính kinh mạch khiếu huyệt cùng hàn chiêm không xứng đôi. Nhưng chỉ cần có tử phủ tồn tại, liền vẫn là tốt nhất vật chứa, vượt xa khôi lỗi, đến tiếp sau chỉ cần tiêu tốn cái chừng trăm năm thời gian. Luôn có thể một chút xíu cải thiện tới, để hàn chiêm lần nữa đạp vào tu hành đại đạo. Đáng tiếc, dù là ngươi lưu lại một giọt tinh huyết, dẫn dụ nguyệt tán nhân lên đảo, nhưng cuối cùng không có cho nàng tạo thành cái gì phiền toái lớn. Hàn chiêm thở dài nói, La Trần cũng là có chút tiếc nuối, mượn nhờ trận pháp cùng nguyên anh khôi lỗi chi lực, dẫn bạo tử linh đảo, đổi lại bình thường nguyên anh hạng người, không chết cũng muốn trọng thương, nhưng căn cứ hàn chiêm tại đáy biển còn sót lại một cái phân hồn khôi lỗi thấy. Kia nguyệt tán nhân đúng là lông tóc không tổn hao gì. Đại tu sĩ chi năng, quả thật vượt quá tưởng tượng, La Trần cảm khái một câu. Đối nguyệt tán nhân càng thêm kính sợ, loại này tồn tại, không trêu chọc còn tốt, một khi trêu chọc phải, chuyện này quả là như có gai ở sau lưng, làm hắn lòng tràn đầy bất an, mà lại, kia Huỳnh Nham hải vực, ta sợ là không đi được, đây mới là để La Trần nhất là chuyện buồn rầu. Hắn nguyên bản dự định, là từ ngoại hải đường vòng, đi hướng lúc trước đi săn yêu cua Huyền Nham hải vực. Bởi vì nơi đó có một tòa Huyền Nham đảo, đảo này, tuy bị đánh chìm, nhưng bậc bốn linh mạch nội tình vẫn còn ở đó, La Trần hiện tại đã kim đan 8 tầng. Khoảng cách kim đan 9 tầng cũng liền cách xa một bước. Kết anh ngày càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm kết anh đan cần thiết hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với kết anh, thiếu sót duy nhất điều kiện liền là một đầu bậc 4 linh mạch. Huyền Nham đảo là thích hợp nhất mục tiêu, nơi đó có bậc 4 linh mạch nội tình, hơi bồi dưỡng một chút, liền có thể tái hiện huy hoàng, phụ cận cũng không có gì cường đại yêu thú, hoàn toàn có thể để La Trần an tâm tu luyện, lặng yên nếm thử xung kích cảnh giới, nhưng hiện nay lại là xảy ra ngoài ý muốn. Nguyệt tán nhân không có đuổi theo, nhưng nàng lại là phái ra một đầu có thể so với nguyên anh hậu kỳ ma thú truy sát. Việc cấp bách là vứt bỏ đầu kia quỷ dị ma thú, đến xâm nhập yêu biển một chuyến. La Trần hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán, mới vào Bắc Hải thời điểm, đối với nhân tộc lãnh địa bên ngoài yêu biển, hắn kính sợ vô cùng, nhưng bây giờ, lại không như vậy e ngại. Vừa đến, hắn thực lực có bay vọt về chất, chính diện đối thủ nguyên anh yêu tu cũng có sức đánh một trận. Thứ hai, lại có hàn chiêm ở một bên bảo vệ. Đối phương không chỉ có nguyên anh năng lực, toàn lực phía dưới còn có thể thúc đẩy kia bạch hổ khôi lỗi, có thể tạm thời chống cự nguyên anh hậu kỳ yêu tu. Cuối cùng, chính là La Trần đối đương Kim Bắc Hải thế cục rõ ràng dài. Đứng đầu nhất yêu hoàng, đại bộ phận đều bị phong ấn ở Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong. Nơi ở của bọn hắn ngược lại thành tối trống rỗng chỗ. Chỉ phải cẩn thận một chút, xâm nhập yêu hải ứng nên sẽ không thái quá nguy hiểm. La Trần, nhanh một chút nữa đi, con ma thú kia tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị đuổi kịp. Hàn chiêm thanh âm lần nữa truyền đến, La Trần nhíu nhíu mày, hết sức điều động trong cơ thể pháp lực, thêm thúc dưới chân Mộc Diên, một đạo lưu quang, như sao băng đồng dạng vẽ qua trời cao. Mấy ngày sau, Mộc Diên bên trên, truyền đến một trận tiếng rên rỉ, La Trần khẩn trương hỏi, ra sao? Hàn chiêm hơi có vẻ mỏi mệt nói, ta lưu tại ven đường trên cỗ kia kim đan hậu kỳ khôi lỗi. Bị xé nát, La Trần kinh nghi bất định, tốc độ có nhanh như vậy sao? Hàn chiêm thấp giọng nói, chúng ta tốc độ chậm cũng là một mặt. Trừ phi ngươi buông tha Tang Cảnh Hòa cái này trúc cơ tiểu bối, lại lấy thiên bằng chân thân thủ đoạn toàn lực thi triển 9 vạn dặm, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. La Trần liếc qua Tang Cảnh Hòa, lắc đầu, còn chưa tới loại kia tình trạng, mà lại, mình toàn lực phi hành hạ, thật có thể thoát khỏi cái kia quỷ dị ma thú sao? Sắc mặt hắn hơi có vẻ âm trầm, không thích hợp, rõ ràng ta dùng Trảm Long thuật thanh trừ hết sau lưng khí tức, vì sao kia ma thú như cũ có thể chuẩn xác truy đuổi chúng ta? Tốc độ lại nhanh, cũng phải có chuẩn xác phương hướng mới được. Không phải, vậy sẽ chỉ hoàn toàn trái ngược, cho nên, giải quyết hết vấn đề này mới là trọng yếu nhất, bằng không mà nói, cho dù tạm thời thoát khỏi cái kia quỷ dị ma thú, nhưng cuối cùng sẽ bị đối phương tìm tới cửa, thế nhưng là, đối phương đến cùng là bằng vào thủ đoạn gì đâu? La Trần lâm vào trầm tư bên trong, Hàn Chiêm cũng không đánh gãy hắn, mà là tự mình lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bộ kim đan kỳ khôi lỗi, đánh ra mấy đạo cấm chế về sau, đem kia khôi lỗi chìm vào trong biển rộng, hưu. Chân trời bên trong, một con to lớn bươm bướm quỵt cánh, vượt biển mà đến, bỗng nhiên, phía dưới nổi lên một trận cột nước, bươm bướm há mồm phun một cái, cột nước lập tức tiêu trừ, ở giữa đang muốn phát động công kích khôi lỗi, cũng tại kia ánh sáng xám hạ từng khúc phá toái, bươm bướm hồ nghi tại quanh mình dạo qua một vòng, cuối cùng bỗng nhiên lắc đầu, như cũ kiên định hướng về một phương hướng đuổi tới, là máu tươi của ta. Mộc Diên bên trên, La Trần nhìn xem đầu ngón tay một giọt đỏ thắm huyết dịch, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vốn định cho nguyệt tán nhân một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng ngược lại hại chính mình, đối phương gọi ra cái kia quỷ dị ma thú, lại có thể từ tử linh đảo dư âm nổ mạnh bên trong. Thu nạp máu tươi của hắn, từ đó khóa ật hắn phương vị, loại thủ đoạn này, dù là hắn cực lực thi triển ẩn nấp pháp thuật, cũng che đậy không được. mà lại tạo thành loại tình huống này, còn có một nguyên nhân, đó chính là ẩn vi trận biến mất. Minh Chiêu Thiên Đan Điện bên trong, La Trần hoàn thành nhục thể niết bàn, tái tạo kinh mạch khí hải, cải thiện nhục thân tư chất, nhưng là tại trận kia nhục thể niết bàn quá trình bên trong, hắn đã từng điêu khắc ở thể phách trên ẩn vi trận trận pháp bị sinh sinh ma diệt. Trước đó La Trần căn bản không chú ý phương diện này, nhưng bây giờ lại thành một cái to lớn tai họa ngầm. Ẩn nấp pháp thuật, nào có tùy thời bao phủ ẩn nặc trận pháp tới chu toàn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, La Trần tiếp tục phân tích, đối phương tỏa định là máu tươi của hắn khí tức, cùng tu sĩ tầm thường tinh huyết khác biệt, La Trần tinh huyết không chỉ có ẩn chứa kim đan kỳ pháp lực, còn tràn ngập cường đại nguyên lực, cỗ lực lượng này quá mức đặc thù, đến mức ở trong thiên địa lộ ra hạc giữa bầy gà. Cho nên, cái kia quỷ dị ma thú mới có thể không chút nào trách đi phương hướng đuổi theo. Trong thời gian ngắn, ta là không có cách nào lần nữa tuyên khắc ẩn vi trận bảo vệ tự thân. Đến nghĩ biện pháp khác, ý niệm hiện lên, La Trần mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi còn có mấy cỗ khôi lỗi? Còn thừa lại 4 cỗ, nhưng bạch hổ khôi lỗi không thể tùy tiện vận dụng, này khôi lỗi quá mức hao phí pháp lực, ta chi nguyên anh thôi động cực kỳ gian nan. Lưu một bộ kim đan kỳ khôi lỗi cho ta, ngươi muốn làm gì? Nghi ngờ địch, Hàn Chiêm trong nháy mắt minh ngộ, mặt khác, ngươi lại thay ta lưu ý một chút, phụ cận có cái gì cường đại yêu thú chiếm cứ chỗ. La Trần còn nói thêm, Hàn Chiêm kinh ngạc nói, ngươi là nghĩ họa thủy đông dẫn, đúng là như thế. Sau 3 ngày, Tang Cảnh Hòa nhìn xem Mộc Diên trên lưng ngồi xếp bằng La Trần. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ, trước mặt đối phương chính đồng dạng ngồi xếp bằng một người. Bất quá người kia không có chút nào tức giận, hiển nhiên là một bộ tĩnh mịch khôi lỗi. La Trần không để ý tới Tang Cảnh Hòa, tạm thời mang theo hắn chính là, thật muốn đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không phải cái gì cổ hủ hạc người. Hiện nay, đến hoàn thành một bước cuối cùng, chỉ thấy La Trần trên thân huyết quang nồng đậm, từng đạo nguyên lực chảy xuôi ra. Đột nhiên, La Trần khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm tại chân trụi trên lồng ngực, ra, thoáng chốc, một giọt ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết dịch, từ hắn trong lòng thẩm thấu mà ra. Tang Cảnh Hòa nhìn xem một màn này, không khỏi sắc mặt cuồng loạn, tâm đầu huyết, gần với hồn máu, còn tại đầu lưỡi huyết chi trên tinh huyết, bình thường tu sĩ tùy tiện không dám kích phát ra đến sử dụng. Nếu không chính là nguyên khí đại thương, kích phát tâm đầu huyết, đối với La Trần ngược lại là không nghiêm trọng như vậy hậu quả. Lấy hắn cường đại trái tim, một giọt tâm đầu huyết vẫn là lãng phí nổi, trên mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. La Trần nhìn xem đỏ thắm huyết dịch một chút xíu xuyên vào khôi lỗi trái tim bên trong. Dần dần, khôi lỗi bắt đầu tản mát ra cùng La Trần giống nhau như đúc khí tức. Đủ sao? Hắn lẩm bẩm nói, Tang Cảnh Hòa không có cách nào trả lời. Huống chi, hắn cũng biết đối phương hỏi không phải mình, mà là một vị khác cường đại tồn tại. Quả nhiên, Hàn Chiêm thanh âm yếu ớt truyền đến. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, người thủ đoạn này đủ để làm được lấy giả làm thật. Bất quá, cái kia quỷ dị bươm bướm, La Trần sắc mặt ảm đạm. Ta chỉ có thể làm được loại trình độ này, thực sự không được, đến lúc đó cùng hắn dốc sức một trận chiến là được. Dù sao Nguyệt Tán Nhân không có đuổi theo, người ta liên thủ phía dưới, đối phó một đầu nghiệt xúc, luôn có như vậy một chút hy vọng sống. Đối với cái này, Hàn Chiêm cũng không quá xem trọng, kia bươm bướm ma thú, thế nhưng là dám đối Nguyệt Tán Nhân nhe răng trợn mắt tồn tại. Làm gì cũng phải là cái nguyên anh hậu kỳ khó giải quyết hàng. Hắn nghĩ nghĩ, chợt nói, lại bù một tay đi. La Trần nghi hoặc, mình còn có thể làm được càng tốt sao? Hàn Chiêm lời nói, yếu ớt truyền vào lỗ tai, còn nhớ rõ tỏa châu liêm cùng mở mao thuật sao? Liền nơi này đi, lấy lão phu cảm giác, một đường đi chỗ, chợt có một hai tôn cường đại bậc 4 yêu thú khí tức. Nhưng nhất làm cho lão phu linh hồn sợ hãi, liền là trước mặt vùng biển này, sắc mặt trắng bệch La Trần bước chân hơi ngừng lại, Mộc Diên đứng tại một tòa trụi lùi trên đảo nhỏ, hắn đưa mắt trông về phía xa, con người không khỏi hơi co lại, lọt vào trong tầm mắt chi cảnh, một mảnh mờ nhạt, tựa như ở vào trong sa mạc đồng dạng, nhưng gió nhẹ quét qua lúc nhấc lên rõ ràng là từng đạo chọc hoàng sóng biển. Đây là cái gì biển? Không biết, nhưng theo lão phu quan sát, biển này bên trong tích chứa nguy hiểm, không thua gì vẫn ma chi địa chưa từng mở ra trước trầm luân hải. Nếu ngươi đem cái kia quỷ dị bươm bướm dẫn vào trong đó, có thể vì ngươi chạy trốn tranh thủ đầy đủ thời gian. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt trắng bệch La Trần cắn răng, cuối cùng hung hăng gật đầu. Không có thời gian, liền nơi này đi. Một lát sau, Mộc Diên lần nữa khởi động, La Trần giá ngự Mộc Diên xông vào hoàng hải bên trong. Ngay tại hắn rời đi sau đó không lâu, ước chừng nửa ngày thời gian, một thân ảnh càn quét sóng gió ngập trời mà đến, kia là một con to lớn bươm bướm, nó không có chút nào dừng lại, trực tiếp đuổi vào hoàng hải bên trong, tốc độ cực nhanh, trong miệng còn phát ra trận trận hưng phấn gào thét, tựa hồ, con mồi sắp hiện thân. Quả nhiên, tại khoảng cách một tòa màu đen lưng núi cách đó không xa, hắn nhìn thấy con mồi bóng lưng, kia con mồi khống chế lấy Mộc Diên, thân hình thất tha thất thểu, tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi, truy tinh ma thú hú lên quái dị. Thẳng tắp vọt tới, La Trần suy nghĩ hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác xoay người lại, liền thấy bươm bướm đối hắn há mồm phun ra một đạo ánh sáng xám. Làm ánh sáng xám gần người lúc, hắn hỗn độn suy nghĩ có một cái chớp mắt thanh minh. Không có đi nhìn bươm bướm, ngược lại quay đầu nhìn ra xa mặt kia đối hoàng hải màu đen lưng núi. Trong đầu óc hình như có một vòng ký ức hiển hiện. Nơi này là đoạn, nỉ non âm thanh chưa phát ra, phía dưới hải dương bên trong truyền đến một trận trầm thấp lại giàu có vận luật thanh âm. Sau đó, vô tận màu vàng sóng biển từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đối mặt một màn này, phi tinh ma thú bản năng từ bỏ truy sát La Trần, mà là rung động cánh muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà, màu vàng sóng nước cọ rửa phía dưới, vạn vật suy nghĩ phảng phất đều chậm chạp đồng dạng, to lớn bươm bướm bị một cỗ sóng lớn cuốn vào bên trong đáy biển liên đới lấy gần trong gang tấc, La Trần cũng bị cuốn vào. Rất nhanh, phía dưới trong hải vực liền truyền đến từng đợt nhấm nuốt âm thanh. Bỗng nhiên, một đạo tức hồn hền thanh âm vang lên, đáng chết, hắn làm sao chạy đến nơi đây? Một đạo u quang từ biển sâu bên trong nổi lên, lảo đảo muốn chạy ra hoàng hải, nhưng theo sóng biển lăn lộn, kia u quang cuối cùng cũng đắm chìm tại biển sâu bên trong. Từ đó, trời sáng khí trong, gió êm sóng lặng, chỉ có không chút rung động bất tỉnh hoàng hải mặt, cùng kia một tòa giống như bị đao tước qua màu đen lưng núi phủ phục ở trong thiên địa. Hừ, tiếng rên rỉ từ trên chín tầng trời một vị nữ tử trong miệng phát ra. Xoa mi tâm, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, truy tinh ma thú chết, mình phân đi ra phân hồn, cũng tiêu tán, thậm chí, cuối cùng phân hồn truyền đến mơ hồ trong trí nhớ, kia thanh dương ma quân cũng táng thân tại vô tận hoàng hải bên trong. Ánh mắt sợ hãi chậm rãi rời xuống, mặt kia an tĩnh bất tỉnh hoàng hải dương, giống như một trương phệ nhân miệng lớn tại vô hình mở rộng. Nơi này là Hoàng Tuyền Hải, kia núi, đoạn hồn nhai, nguyệt tán nhân thân thể khẽ run, tất cả tính toán tại thời khắc này triệt để thất bại. Lấy nàng tâm trí, như thế nào không thể đoán được La Trần thủ đoạn, đã có thể tại Tử Linh Đảo lưu lại kinh hỉ, tất nhiên cũng có cái khác giám thị chuẩn bị ở sau. Huống chi, cùng trong truyền thuyết luyện thiên ma quân tấn thăng hợp thể kỳ cơ duyên so sánh, Vạn Tiên hội thực sự không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, cho dù tại tiếp vào Vạn Tiên hội báo nguy tin tức về sau, nàng cũng không hề từ bỏ truy đuổi La Trần. Đương nhiên, bên ngoài truy kích sẽ cho hắn áp lực quá lớn, là lấy, nàng mặt ngoài chỉ thả ra truy tinh ma thú truy sát La Trần, để hắn buông lòng cảnh giác, kỳ thực vụng trộm lại là lượn quanh một vòng, ẩn nấp hành tung từng bước đuổi theo, thẳng đến tới mảnh này bất tỉnh hoàng hải vực, trơ mắt nhìn xem mình phân hồn cùng vạn thú đồ triệu hoán đi ra truy tinh ma thú vẫn lạc tại bên trong, còn có nàng chỗ truy sát La Trần, cũng tại lỗ mãng đào vong bên trong, bước vào hẳn phải chết chi địa, nếu ta hiện tại tiến vào bên trong, phải chăng có cơ hội tìm tới kia sợi ánh sáng xám? Tại ý nghĩ này bốc lên chớp mắt, nguyệt tán nhân thoáng qua liền đem nó bóp chết. Đoạn hồn nhai chính là Bắc Hải số một cấm địa, có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài người ít càng thêm ít. Cho dù là nguyên anh chân nhân, thậm chí là hóa thần đại năng, trong truyền thuyết chỉ có Nguyên Ma Tông luyện hồn lão tổ còn sống thăm dò một lần, lại đại hoạch bội thu, nhưng cũng liền một lần. Từ cái này một lần về sau, luyện hồn lão tổ liền không còn có chủ động đi thăm dò qua đoạn hồn nhai. Lấy nàng bây giờ có thể vì lỗ mãng đi vào, sẽ chỉ cùng thanh dương ma quân một cái hạ tràng. Hít sâu một hơi, nguyệt tán nhân nhìn thật sâu một chút kia bình tĩnh hải vực, cuối cùng phá không rời đi, đợi nàng hóa thần, đợi nàng triệt để trưởng khống vạn thú đồ, đến lúc đó chắc chắn thân nhập Hoàng Tuyền Hải, đạp vào đoạn hồn nhai. Chương 933, Long Tông trốn cũ chứng đạo chỗ. Màn đêm buông xuống, từng mảnh ánh trăng vẩy trên mặt biển, xuyên qua nhộn nhạo nước biển, dần dần biến mất tại nơi biển sâu. Đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng mỹ lệ dường như trong mộng. La Trần chậm rãi thu tầm mắt lại, mặt tái nhợt trên hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình họa thủy đông dẫn chỗ lại là nghe đồn Bắc Hải tu tiên giới vô số năm đoạn hồn nhai. Trước đó hắn nỗ lực một giọt tâm đầu huyết làm đại giá, làm ra một tôn khôi lỗi phân thân, lại tại Hàn Chiêm dạy bảo hạ lấy tỏa châu liêm cùng mở mau thuật là nguyên lý, cưỡng ép từ thức hải bên trong lấy ra một sợi thần hồn. Kể từ đó, cỗ kia phân thân trừ ra thể phách bên ngoài, trên thân khí tức cơ hồ cùng hắn không có gì khác nhau. Lúc ấy, La Trần một bên thả ra phân thân, một bên ẩn nấp tại bên trong biển sâu, vì thế còn bỏ ra kia cực kỳ tiện tay phi hành khôi lỗi mộc diên. Đây cũng là cái gì có thể lừa qua quỷ dị bươm bướm nguyên nhân. Bây giờ hồi tưởng lại, La Trần đại não truyền đến rung động dồn dập, phần này thống khổ, cũng không biết là bởi vì chủ động lấy ra thần hồn, hay là bởi vì sợ hãi đoạn hồn nhai. Thái Tuế từng nói, trầm luân hải nguy hiểm còn tại đoạn phía trên hồn nhai. Có thể để La Trần đến bình phán, sách trước chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, trầm luân hải tương đối vẫn là phải an toàn một điểm. Mà kia đoạn hồn nhai lại phảng phất có thể thôn phệ toàn bộ sinh linh linh hồn đồng dạng. Một khi bước vào trong đó, ngơ ngơ ngác ngác, không biết vì sao liền mai táng trong đó, cũng không biết là như thế nào thiên địa tạo hóa, mới sinh thành dạng này một chỗ cấm địa. La Trần lắc đầu, chịu đựng trong đại não thỉnh thoảng truyền đến đâm nhói cảm giác. Nhìn về phía bốn phía, nơi này là nơi nào? Trước đó bị đuổi giết, toàn lực phi hành hạ, một mạch đâm vào yêu biển sâu chỗ, Trong bất chi bất giác, sớm đã vượt ra khỏi La Trần đối yêu biển địa lý nhận biết. Trong chốc lát, hắn lại phân biệt không ra cụ thể phương vị, bước ra trở về, đó là không có khả năng. Khôi lỗi phân thân tại bị bươm bướm ma thú công kích thời điểm, cảm nhận được Nguyệt Tán Nhân khí tức, có thể thấy được Nguyệt Tán Nhân vẫn như cũ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hiện nay mình không có mộc diên, pháp lực cũng không phải đỉnh phong thời kỳ, thần hồn càng là dung chuyển bất ổn, gặp gỡ Nguyệt Tán Nhân liền là thập tử vô sinh, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Qua trong giây lát, La Trần liền hạ quyết tâm, hắn cất bước hướng trước, lấy pháp lực bao bọc Tăng Cảnh Hòa tại dưới đáy biển không nhanh không chậm đi về phía trước. Phàm là gặp được biển sâu ẩn hiện yêu thú, cho dù là nhỏ yếu một chút bậc ba yêu vương, cũng lựa chọn ẩn nấp tránh lui, tận lực không muốn kích phát chiến đấu mới. Ở thời điểm này, hắn càng ngày càng hoài niệm lên Hắc Vương, như Hắc Vương vẫn còn, trở mình sướng bơi biển sâu, không biết nhiều bớt lo đâu. Chỉ tiếc, Hắc Vương bây giờ còn đang linh thú túi bên trong hôn mê bất tỉnh đâu. La Trần cho lúc trước hắn phục mấy khỏa linh đan, thậm chí còn từ trên thân chen lấn mấy giọt ẩn chứa thái tuế sinh cơ tinh huyết, cưỡng ép kéo lại được Hắc Vương mạnh, cần phải để hắn tỉnh lại. Kiên quyết không phải tại linh thú túi bên trong ngủ say có thể hoàn thành. Được nhanh điểm tìm một chỗ dàn xếp lại, không chỉ là vì mình tu hành, cũng chỉ có thể là đem Hắc Vương cứu trở về. Thời gian, tại bất chi bất giác đáy biển dạo bước bên trong, lặng yên trôi qua, nửa năm sau, một thân ảnh yên tĩnh từ mặt biển nổi lên. Tại hắn phía trước, là một cái cự hình hòn đảo, quy mô của nó không thua gì lúc trước La Trần đi qua Lãnh Quang Đảo. Bất quá cùng Lãnh Quang Đảo khác biệt chính là, trên đảo lớn núi non chập trùng, sơn lĩnh uốn lượn. Có lẽ những cái kia ngọn núi cũng không làm sao cao. Từ xa nhìn lại liền giống bị sinh vật gì trong lòng đất chui vào trống ra đống đất đồng dạng. Nhưng dãy núi bên trong, cây rừng thanh thúy tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào, ở giữa còn có một số hồ nước tô điểm trong đó, nương theo lấy mỏng manh thiên địa linh khí, nơi đây lại cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. La Trần kinh nghi bất định, nhỏ giọng hỏi, "Tiền bối, nơi này thật là một chỗ bậc 4 linh mạch sao?" Hàn Chiêm hồi đáp, "Nên là không sai. Ta có thể cảm giác được có một luồng sinh cơ phồn thịnh ở địa mạch lưu chuyển lên. Năm đó ta thiên phàm thành kết anh thời điểm, liền có cùng loại cảm giác." La Trần không hiểu, linh mục thuật gia trì, nhìn về phía tòa kia đảo lớn, hắn chi hai mắt, nhưng nhìn thấy sinh cơ tử ý, nhất là có thể nhìn thấy địa mạch linh khí đi hướng. Trước kia thời điểm, liền là dựa vào cái này tìm được Tào Nguyệt Cốc phía dưới một chỗ linh mạch cấp 1 hang động. Nhưng giờ phút này quan sát hạ, quả thực không có gặp bất kỳ khác thường gì, nhiều lắm là, cái này đảo lớn trung ương chỗ có cái bậc 3 linh mạch cấp độ, nếu là bậc 4 linh mạch, tất nhiên sẽ có cường đại yêu thú chiếm cứ, có thể theo ta nhìn xem, nơi này chưa nói bậc 4 yêu hoàng, ngay cả lợi hại một điểm yêu thú cấp 3 đều không có chút nào bóng dáng. Tiền bối, ngươi xác định ngươi không có cảm giác sai? Hàn Chiêm cũng có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền kiên định nói, hẳn là không sai, chỉ ít tại ta chỗ này cảm giác, là như này, huống chi, dùng cái này đảo chi hùng kỳ, bao la hùng vĩ, hắn bản thân địa mạch căn cơ liền sẽ không kém đi nơi nào. Về phần tại sao linh khí không hiện, vậy thì phải ngươi tự mình đi điều tra một phen. La Trần nghĩ một lát, khẽ gật đầu một cái, thời gian nửa năm, càng ngày càng xâm nhập yêu biển, thấy chỗ nghe, để hắn đối yêu biển nghe đồn càng ngày càng tín nhiệm. Yêu thú cường đại, hải thú, nhìn mãi quen mắt, phàm là phẩm chất không tệ linh địa, đều trên cơ bản có lợi hại yêu thú chiếm cứ. Đây là tại lượng lớn đỉnh tiêm yêu thú bị phong ấn ở Bắc Cực Dạ Ma chi thiên tình huống dưới. Hắn bây giờ một người cô đơn, trạng thái lại không hề tốt đẹp gì. Không dám vọng động can qua, thật vất vả tìm được một chỗ kỳ quái nơi vô chủ, làm sao cũng không có khả năng lần nữa buông tha, vậy liền dò xét trên tìm tòi đi. La Trần nhấc nhấc thần, chậm rãi bay ra mặt biển, lấy tay một chiêu, Tang Cảnh Hòa cũng đi theo nổi lên. Ngươi không sao chứ? Tang Cảnh Hòa lắc đầu, đa tạ tiền bối quan tâm. La Trần thở dài, hơn nửa năm này để ngươi đi theo ta chạy ngược chạy xuôi, giấu đầu lộ đuôi, quả thực ủy khuất ngươi. Thật thà, Tang Cảnh Hòa kiên định nói, đã quyết định đi theo tiền bối, một chút bôn ba tính không được cái gì, huống chi là vãn bối kéo ngài chân sau. La Trần khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa, mang theo Tang Cảnh Hòa bước lên dày đặc mặt đất. Vừa mới rơi xuống đất, dấu chân hơi hãm, La Trần cúi đầu nhìn lại, dày đặc mặt đất lại là xóa tung bùn đất, trong chốc lát lại không chịu đựng lấy hắn thân thể trọng lượng. Tang Cảnh Hòa ngược lại là hơi có vẻ kinh ngạc, hắn thấp thân thể nắm lên một nắm bùn đất, mờ nhạt linh khí từ trong đất bùn tản ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bậc một linh thổ, La Trần cũng hơi kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều cái gì, yêu hải đảo tự không người cày trồng, dần ra ẩn chứa linh khí không tính là gì. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, Tang Cảnh Hòa cũng vội vàng đuổi theo, chỉ bất quá, theo hai người bước chân càng lúc càng thâm nhập tòa này đảo lớn. Nguyên bản tâm bình tĩnh cũng bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Không hắn, tòa hòn đảo này trên bùn đất, phẩm chất cực cao vô cùng, giống La Trần ban đầu ở Ngũ Hành Thiên Mộc Thiên Nguyên nhìn thấy thanh túi thổ. Nơi này liền nhìn mãi quen mắt, thậm chí còn có cái khác như là hóa sinh thổ, ngũ sắc nê chờ đẳng cấp cao linh thổ. Tại đây một ít linh thổ tụ tập phía dưới, khiến cho nơi đây thổ chất cấp bậc cực cao, kẻ cao nhất thậm chí có thể đạt tới bậc 3. Nhất là, La Trần có thể cảm giác được, tại trung ương nhất chỗ, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy bậc 4 linh thổ. Khó trách nơi đây nồng độ linh khí mỏng manh, nguyên lai đều dung nhập linh thổ bên trong, bị trói buộc lấy không cách nào rời rạc đến hư không bên trong. La Trần như có điều suy nghĩ, Tang Cảnh Hòa lúc này, trên mặt lại là tràn đầy bệnh trạng hồng nhuận, nơi này quả thực liền là linh thực phu tha thiết ước mơ thánh địa a. Hoàn toàn chính xác, khắp nơi trên đất đều là linh thổ, càng có linh tuyền róc rách, một chút bồi dưỡng đẳng cấp cao dược liệu cần thiết thiên môn linh thổ. Cũng chỗ nào cũng có, loại này nội tình, ngay cả bình thường Nguyên Anh Thượng Tông, cũng chưa chắc có thể có được, có lẽ chỉ có những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm Thượng Tông. Có thể bồi dưỡng ra như thế linh thổ đến, nếu là lợi dụng tốt, phân loại phân chia khu vực, tạo dựng linh điền, bố trí trận pháp, nơi này không biết có thể trồng ra nhiều ít hiếm có dược liệu đến. Cho nên, là như thế nào tồn tại tạo ra được dạng này linh địa? Lại vì sao không người nhiễm đâu? La Trần thì thào ở giữa, ánh mắt dừng lại ở một chỗ bùn đất xóa tung chỗ. Suy suy suy, chương 934, Long Tông trốn cũ, chứng đạo chỗ, tiếng sột soạt âm thanh bên trong, có một rắn, từ trong đất bùn chui ra, hoặc là gặp được người sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia rắn lại hoang mang rối loạn mang mang ý đồ tiến vào dưới mặt đất. Nhưng một đạo pháp lực che đậy đến, đem nó thu tới bên cạnh, Long Khâu, Tang Cảnh Hòa kinh ngạc nhìn La Trần trước mặt đầu kia vặn vẹo thân thể màu xám rắn. La Trần trong đầu óc như có như không hiển hiện từng tia linh cảm. Đồng thời đối Tang Cảnh Hòa nhẹ gật đầu, đích thật là Long Khâu, mà lại cấp bậc không thấp, đã có bậc 2, Long Khâu, tính tình ôn hòa vô cùng, mà lại sinh ra không lấy hình thể tăng trưởng, dù là trưởng thành đến bậc 2 bậc 3, cũng ít có hình thể qua 10 trượng chi cự người, loại này yêu thú, chính là đan dược tông cửa thích nhất. Thường thường trên thị trường có chỗ xuất hiện, đều sẽ tranh mua trở về, bởi vì Long Khâu cực kỳ thích hợp lấy ra bồi dưỡng linh điền. Tăng lên linh thổ phẩm chất, bọn chúng bài tiết ra chất nhầy, có phong phú nước thổ linh khí, lại thêm thích tại trong đất bùn chui tới chui lui, xốp những cái kia dày đặc dễ dàng kết khối linh thổ. Cái này càng thích hợp linh thực sinh trưởng, trước đó La Trần không có chú ý tới, đem tất cả tâm tư tất cả đều phóng tới tìm kiếm cao giai yêu thú bên trên. Giờ phút này, theo trong lòng đạo kia phỏng đoán, hắn thả ra thần thức tận khả năng chui vào mặt đất, quả nhiên, tại đất tầng bên trong, trải rộng một đầu lại một đầu Long Khâu, từ không nhập phẩm giai, đến bậc 1, bậc 2 người, nhiều vô số kể, duy chỉ có bậc 3 cùng với trở lên, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, La Trần trong lòng cái kia phỏng đoán, càng ngày càng khẳng định bắt đầu. Cảnh Hòa, ngươi lại ở chỗ này chờ không nên đến chỗ đi lại. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tang Cảnh Hòa nhẹ gật đầu, đợi La Trần rời đi về sau, càng là từ trên thân lấy ra một cái túi vải. Không ngừng hướng bên trong nhét thổ, một bên trang thổ, một bên hưng phấn nói, đây đều là chất lượng tốt thổ nhưỡng a, nhiều trang trí đi, về sau lấy về bồi dưỡng linh thổ liền có thổ trồng. Ngươi đoán được, nhìn đến tiền bối cũng nghĩ đến. Tầng trời thấp chỗ, La Trần lướt đất phi hành, tốc độ cực nhanh, vòng quanh tòa này phong cảnh tú lệ đảo lớn nhanh chóng phi hành. Vừa cùng Hàn Chiêm trò chuyện, một bên tìm kiếm lấy cái gì, bên tai truyền đến Hàn Chiêm cười khẽ, quả nhiên, tại nhìn thấy những cái kia Long Khâu thời điểm, ngươi hẳn là cũng phát hiện. Đúng, nếu ta đoán không sai, tòa này đảo lớn hẳn là kia Đoạ Uyên Long Tông chỗ tu hành. Hắn tiến về Vẫn Ma Chi Địa tìm kiếm cơ duyên, đem tất cả lợi hại điểm Long Khâu tất cả đều mang đi, chỉ để lại những này không có thành tựu đời đời con cháu. Lại bởi vì nổi tiếng bên ngoài, là lấy dù là ly khai 20 năm, cũng không cái khác lợi hại yêu thú dám đến nhúng chàm tòa hòn đảo này. Ta cũng là cái suy đoán này, hiện tại Đoạ Uyên Long Tông bị nhốt Vẫn Ma Chi Địa bên trong. Không rõ sống chết, mặc kệ hắn về sau có thể không thể đi ra. Làm gì cũng phải đợi đến 2-300 năm sau, đảo này, ngược lại tạm thời thành một chỗ nơi vô chủ, 2-300 năm a, La Trần con mắt tỏa ánh sáng, 2-300 năm thời gian, đầy đủ hắn đột phá Nguyên Anh kỳ, mà hiện nay, hắn muốn làm, liền là tìm tới Đoạ Uyên Long Tông chân chính nơi tu luyện. Kia Long Tông, thực lực cực mạnh, lấy một yêu chi lực, độc bá Việt Thương Lan, có thể thấy được có thể vì, loại tồn tại này, muốn nói không có một chỗ bậc 4 linh mạch làm nơi sống yên ổn. Căn bản là không thể nào. Kết hợp trước đó Hàn Chiêm cảm giác, La Trần cực kỳ khẳng định đảo này bên trên có ẩn tàng bậc 4 linh mạch. Đột nhiên, La Trần bước chân, tại một chỗ sóng biếc đầm sâu trước ngừng lại, nhìn qua kia đầm sâu, La Trần con mắt chớp chớp, thiên nhiên huyễn trận, hắn không chỗ chần chờ, sải bước đi đi vào, đầm nước mát lạnh, lại sâu không thấy đáy, theo La Trần từng bước một lặn xuống, bỗng nhiên thân hình trì trệ, sau một khắc, ba đạo tiếng gào thét truyền đến, La Trần mặt không đổi sắc, đầu ngón tay hiển hiện một vòng đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ từng bước, hóa thành một vầng mặt trời chói lóa, cao chiếu hắc ám, tính tình ôn hòa Long Khâu, chiến lược thấp, lại không cái gì khắc chế đồ vật, giỏi về khí hậu, lợi cho mộc hành, kim loại đồ vật có thể đoạn hắn thân thể, lại nhưng phân thân mà sống, duy chỉ có hỏa linh đồ vật, nhất là khắc chế này yêu. Quả nhiên, tại La Trần liệt dương thuật phía dưới, kia ba đạo thân ảnh trần chờ, nghĩ không ra chỉ là 20 năm thời gian, nơi đây liền lại ra đời ba đầu bậc ba long khâu. Mắt thấy La Trần phải dùng liệt dương thuật đánh giết cái này ba đầu long khâu yêu vương. Hàn Chiêm vội vàng ngăn cản nói, loại này yêu thú, ngoại trừ bồi dưỡng linh thổ bên ngoài, vẫn là cực kỳ ưu tú phá trận linh thú, giết quả thực quá đáng tiếc. La Trần lông mày nhíu lại, nghe lão tiền bối đề nghị, không có thống hạ sát thủ, liệt dương thuật vẫn như cũ duy trì, hai tay liền níu, ba đạo thanh dương đại thủ ấn phá không mà đi, đợi bay trở về thời điểm, ba đầu long khâu yêu vương đã bị bắt, La Trần tiện tay đánh xuống ba đạo cấm chế, phong ấn bọn hắn yêu đan, sau đó hít sâu một hơi, nâng liệt dương hướng phía vực sâu hắc ám từng bước một bước đi. Theo hắn tiến lên, quanh mình nồng độ linh khí càng lúc càng nồng nặc, bậc ba hạ phẩm, bậc ba trung phẩm, thượng phẩm, thẳng đến La Trần đáp xuống một đầu chừng ngàn trượng dài, tràn ngập ướt át chướng khí, tràn đầy chất nhầy vực sâu bên trong. Không nhìn những này ác liệt hoàn cảnh, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mừng như điên, cảm thụ được quanh mình nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. La Trần thỏa mãn hít một hơi, bậc bốn linh mạch a, như thế nồng đậm thiên địa linh khí, bị trói buộc tại đây đầu vực sâu bên trong, khó trách bên ngoài không chút nào hiển, nơi đây chính là ta Nguyên Anh đại đạo, chứng đạo chỗ. Sau 3 tháng, bị La Trần mệnh danh là Long Uyên đảo ở trên đảo. Tang Cảnh Hòa cung kính đứng tại một vị thân hình cao gầy, mặt mày bay lên nữ tử trước mặt, Thiên Toàn tiền bối dựa theo ngươi phân phó, ta đã lựa chọn nơi thích hợp, đem tử hầu hoa gieo xuống, mặt khác, thần diên vĩ đã thành thục, ta sẽ mau chóng thu hoạch, những cái kia long tiên thảo tương đối khó giải quyết, mặc dù nơi đây cực kỳ thích hợp trồng trọt, nhưng long khâu bản thân liền thích ăn loài cỏ này, ta cần tương ứng trận pháp bảo vệ, bảo đảm không bị nơi đây vô số long khâu phá hư long tiên thảo. Nghe Tang Cảnh Hòa êm tai nói, Thiên Toàn an tĩnh nghe, đợi hắn nói xong về sau, Thiên Toàn nhẹ gật đầu, những này đều không là vấn đề, đợi ta bẩm báo chủ nhân về sau, hắn sẽ an bài xuống. Mặt khác, gốc kia yêu ma đồng tâm cây, ngươi nhưng có biện pháp bồi dưỡng? Tang Cảnh Hòa trên mặt lộ ra vẻ làm khó, vãn bối mới có thể không đủ, yêu ma đồng tâm cây cấp bậc thực sự quá cao, mà lại ta chưa hề được chứng kiến loại này linh thực, trong thời gian ngắn nghĩ không ra làm sao bồi dưỡng nó. Thiên Toàn nhíu mày, nhưng cũng không có quái trách Tang Cảnh Hòa, loại này linh thực ngay cả chủ nhân đều thúc thủ vô sách, huống chi chỉ là chút cơ hậu kỳ Tang Cảnh Hòa. Thôi, ngươi trước nghiên cứu đi, có thời gian rảnh đem trên đảo cái khác tự nhiên sinh trưởng dược thảo cũng đều kiểm kê một phen, ta trước đi gặp một lần chủ nhân. Nói xong, Thiên Toàn liền bay vào Long Uyên đảo chỗ sâu, bước vào sóng biếc, xâm nhập địa uyên, vượt qua từng tầng hắc ám về sau, thấy một vòng sáng ngời, trong tầm mắt một tòa sạch sẽ gọn gàng nhà tranh đứng sừng sững ở lòng đất nham thạch bên trên, mà nhất làm cho Thiên Toàn ghé mắt lại là ngồi xổm ở ngoài phòng, đưa tay nhẹ phẩy một đầu màu đen đại mãng nam tử. Chủ nhân, ta trở về. La Trần cũng không quay đầu lại, hỏi, giao phó đi xuống sự tình, xử lý đến ra sao? Thiên Toàn lúc này đem Tang Cảnh Hòa tình huống từng cái nói tới. Sau khi nghe xong, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Long Tiên Thảo tạm thời gác lại tại Bồng Lai Bát Giáp trong các đi. Yêu ma đồng tâm cây lại để Tang Cảnh Hòa nghiên cứu. Có thể hay không chuyện lặt vặt, sau này hãy nói, về phần trận pháp sự tình, chờ dành thời gian gặp Hàn Chiêm tiền bối, cùng hắn thảo luận một chút, hẳn là có thể đưa ra biện pháp tốt đến. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Toàn, người thương thế ra sao? Không sao, thương thế tuy nhiều, lại cũng không chí mạng, ta chậm rãi tính dưỡng liền tốt. Thiên Toàn sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào cái kia màu đen dao mãng bên trên. Trong mắt có một chút không đành lòng, Hắc Vương, nó còn chịu đựng được sao? La Trần sắc mặt khó coi, Hắc Vương có ta tinh huyết cùng linh đan treo, tạm thời còn có thể sống tạm, hắn lại lấy nhai xà chi pháp tiến vào ngủ đông trạng thái. Có thể mức độ lớn nhất sâu mạnh, nhưng theo thời gian chuyển rời, mắt thấy Thiên Toàn bờ môi cắn chặt, La Trần vỗ vỗ bả vai nàng, yên tâm, lúc trước hắn đã liều mình hộ ta, ta từ sẽ không thấy chết không cứu, trong lòng ta cũng có đại khái cứu hắn chi pháp, nhưng còn có mấy cái chỗ mấu chốt không có trải vuốt rõ ràng. Đến chờ một chút, lúc nói lời này, La Trần trong lòng ẩn ẩn có quyết đoán. Chương 935, xây huyết trì, phá 9 tầng, vạn đạo cuối cùng, đạo thể ẩn, Hắc Vương hiện tại là cái như thế nào tình huống đâu? Căn cứ La Trần mấy tháng cẩn thận kiểm tra, đã có hiểu biết, nhục thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đến không cách nào tái tạo giai đoạn, yêu đan phá toái, mấy trăm năm khổ tu yêu lực, hoặc là bên ngoài tán, hoặc là dung nhập tàn tạ xương cốt bên trong, linh hồn tịch diệt, giống như một điểm đèn đuốc, lung lay sắp đổ, loại này thương thế, tại bất luận cái gì người nhìn đến, đều cùng sắp chết trạng thái không khác. Trên thực tế, có như này thương tích rất bình thường, kia một tòa thông thiên linh bảo bảo tạc chi uy, mặc dù có đan điện đại trận từng tầng cắt giảm, nhưng cho dù chỉ là dư ba cũng không phải Hắc Vương có thể chính diện chống lại. Nếu không phải hắn nội tình đánh thật hay, lại ngâm tố linh thánh suối, lại thêm La Trần từ nhục thể niết bàn kết thúc về sau. Bảo vệ 1-2, chỉ sợ Hắc Vương tại chỗ liền phải vẫn lạc tại đan điện bên trong. Trọng thương về sau, Hắc Vương bản năng lấy nhai xà chi pháp, lâm vào ngủ đông trạng thái, tùy muốn dập tắt linh hồn, cũng có thể bảo toàn, nhưng, cũng chỉ thế thôi, muốn khôi phục, chỉ dựa vào bản thân hắn là quyết định làm không được. Tình huống như vậy hạ, La Trần tất cả các loại y thuật thi triển, cũng vẻn vẹn chữa trị hắn một chút xíu trên thân thể thương thế. Thậm chí nói, ở bên xem thiên toàn nhìn đến, dù là La Trần đem Hắc Vương cứu trở về, đối phương cũng cùng phế nhân không khác, không hắn, yêu đan đã vỡ, lại không tiếp tục đại đạo chi khả năng, nhưng muốn nói không cứu, thiên toàn lại sao nhẫn tâm, hai yêu một trước một sau bái nhập La Trần môn hạ. Bình thường quan hệ dù không hòa thuận, nhưng dù sao cũng là bằng hữu một trận, La Trần bên này cân nhắc đến cũng rất nhiều, Hắc Vương đối với hắn mà nói là cái không sai giúp đỡ. Trước đó tại trên người Hắc Vương lại đầu nhập vào lượng lớn tư nguyên bồi dưỡng. Hiện tại liền bỏ qua, quả thực đáng tiếc, nhất là, Hắc Vương tại cuối cùng một khắc này biểu hiện ra trung thành. Trước xây huyết trì đi, La Trần thì thào bên trong, đã có quyết đoán, muốn cứu Hắc Vương, đổi lại lấy trước hắn là không biện pháp gì. Chỉnh thể thương thế thực sự quá nặng đi, nhưng ở kinh lịch đan điện truyền thừa về sau, hắn 3 tháng này khắp nơi tìm điển tịch, thật đúng là tìm ra một cái biện pháp. Đan điện truyền thừa, trừ ra luyện thiên đỉnh bên ngoài, còn có đan thư 72 quyển, đan phương 36 tấm, càng có định thần, có thể hư. Hợp đạo tam đại bị phong ấn thần diệu đan phương, ở trong đó, kia 72 quyển đan thư cùng đan phương, là không có bất kỳ cái gì cấm chế. Tại La Trần cưỡi ngựa xem hoa xem hạ, có cái mơ hồ khái niệm, những này đan thư, đan phương hàm cái nhân yêu ma tam đại chủng tộc. Trong đó cố hữu chia nhỏ chỗ, nhưng càng nhiều là cấp bậc trên chênh lệch, liền lấy cùng nhân tộc có liên quan 12 loại đan phương tới nói. Theo thứ tự là từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ. Mỗi một cảnh giới lại phân 3 loại, đan giới khảo hạch bên trong linh căn đan đan phương cũng ở trong đó, chỉ bất quá muốn càng thêm hoàn chỉnh, mà mỗi một cảnh giới 3 loại đan phương, công dụng cũng không giống nhau, phá cảnh loại đan dược, tu hành loại đan dược, còn lại một cái kia công hiệu khác biệt, bao dung phụ trợ, chữa thương, sâu mạch, phá chướng, thanh tâm, định thần chờ rất nhiều phương diện, thậm chí còn có độc đan, nhân tộc là như thế, yêu tộc 12 loại đan phương, cũng là như thế, trong đó, có một cửa bậc 4 huyết đan chi pháp, liền có tái tạo nhục thể, chữa thương thay máu công hiệu, chỉ bất quá, muốn luyện chế đan này đầu tiên cần phải làm là tạo dựng một tòa huyết trì. Về phần làm sao tạo dựng, La Trần trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Sau 3 ngày, Tang Cảnh Hòa một mặt thương tiếc nhìn qua cái kia chừng dài 10 trượng rộng to lớn cái hố nhỏ. Đây chính là Long Uyên ở trên đảo là số không nhiều bậc 4 linh thổ khu vực A. Hắn đều chuẩn bị cắt ra, quy hoạch thành từng khối linh điền, chuyên môn trồng trọt một chút hiếm có dược thảo tới. Nhưng là bây giờ, đúng là bị Thanh Dương Ma Quân sinh sinh dùng chân hỏa luyện hóa, dựa vào cái khác quạng mỏ xây xong một tòa phảng phất giống như lưu ly ao. Cái này ao, lại là chuẩn bị cầm tới làm gì? La Trần yên tĩnh nhìn qua dưới chân ao, chợt mở miệng, Cảnh Hòa, ngươi không phải buồn rầu những cái kia đâu đâu cũng có long khâu. Ảnh hưởng ngươi cấy ghép long tiên thảo sao? Tang Cảnh Hòa sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu, La Trần khẽ mỉm cười, vậy thì thật là tốt, hôm nay ta liền thay ngươi giải quyết cái phiền toái này đi. Tang Cảnh Hòa kinh ngạc, chẳng lẽ là tiền bối đã nghĩ kỹ bố trí che đậy trận pháp sao? Nhưng mà sau một khắc, động tác của đối phương lại làm cho hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Đã thấy La Trần không còn áp chế mình khí tức, đều tiết ra, một cỗ giống như hồng hoang mãnh thú khí tức, trong phút chốc tràn ngập ra, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, bất quá chớp mắt, liền đã có bao phủ non nửa hòn đảo tư thế. Không chỉ có như thế, La Trần càng là một chân dẫm một cái, oanh, một cỗ cự lực, tầng tầng lớp lớp truyền vào địa mạch chỗ sâu, phảng phất động đất đồng dạng, Long Uyên đảo bắt đầu rung động, tại đây khí tức cùng chấn động phối hợp phía dưới, giấu ở Long Uyên trên đảo vô số long khâu, chỉ cảm thấy tận thế tiến đến đồng dạng. Cũng không còn có thể giấu ở bùn đất tầng nham thạch bên trong. Nhao nhao từ trong đại địa bò lên ra, di rào, lọt vào trong tầm mắt, đều là từng đầu màu xám rắn, thất kinh ở trên mặt đất du đãng. Một màn như thế, nhìn thấy người sinh lý khó chịu, như muốn buồn nôn, nhưng mà La Trần lại thần thái bình tĩnh vô cùng, chỉ thấy hai tay của hắn giương lên, một viên thanh điểm sáng màu vàng óng, từ hắn phía sau chậm rãi hiển hiện, hỏa diễm phiêu diêu, cành cây mở rộng, thoáng qua ở giữa, một gốc màu xanh hỏa thụ hiện ra, trôi nổi không trung. Tựa như ảo mộng, diệp diệp sinh huy, cái này màu xanh hỏa thụ, uy năng nội liễm, không thấy nhiệt độ cao, càng không hỏa diễm táo bạo cuồng nhiệt, mà ở xuất hiện thời điểm, vô số long khâu tất cả đều sao động sôi trào, vô ý thức hướng phía Long Uyên đảo chạy chạy, đó là linh hồn bản năng trên sợ hãi, nhưng mà, đã chậm, La Trần tâm niệm vừa động, hỏa thụ như có linh tính đồng dạng bay đến trên bầu trời. Sau đó cành cây mở rộng, một đám đống lửa nhỏ, tựa như tơ liễu đồng dạng bồng bềnh nhiều bay ra, vô số long khâu, phàm là người bị lây dính đều đứng chết chân tại chỗ, Nhìn thấy một màn này, La Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Khô Vinh chân hỏa giữa bất chi bất giác đã cường đại đến loại này tình trạng, kỳ hỏa hóa hình, sinh ra chân linh, nếu không phải La Trần tận lực áp chế, này hỏa chi linh tính thoáng qua liền có thể cùng Dực Luyện Ngục bên trong những cái kia vô nguyên hỏa hỏa linh đồng dạng, tràn ngập tự chủ ý chí. Nhưng dưới mắt La Trần còn không có ý nghĩ kia, bản thân hắn không có tiến giai đến nguyên anh kỳ, như nhà mình chân hỏa có tự do ý chí, ngược lại dễ dàng khách lớn lấn chủ, chỉ có thể nói trước chờ lấy đi, chờ hắn đột phá nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó một khi hắn thành tựu nguyên anh kỳ, trong tay cái này đoàn chân hỏa liền có thể buông ra một chút hạn chế, phối hợp bản thân nó kinh khủng nội tình, chắc chắn trở thành La Trần trong tay lớn một sát chiêu. Bất quá liền dưới mắt mà nói, Khô Vinh chân hỏa uy năng cũng đủ để uy hiếp được nguyên anh kỳ. Cái này mấy chục vạn đầu cấp thấp long khâu, trong nháy mắt trấn áp chi, Thiên Toàn, Cảnh Hòa, các ngươi đi đem những cái kia bị ta chân hỏa áp chế long khâu toàn bộ mang về, tuân lệnh. Đúng, hai người không cần nghĩ ngợi bay ra, đi khắp tại Long Uyên ở trên đảo, đem từng đầu còn sống long khâu mang theo trở về. Bọn hắn chỉ là bị Khô Vinh chân hỏa đốm lửa nhỏ áp chế, nhưng cũng chưa chết đi, bởi vậy cũng có thể gặp La Trần khống hỏa kỹ xảo sự cao siêu, đã đến thu phát như tâm, cẩn thận nhập vi cấp độ. Ban đầu bọn hắn vẫn không rõ La Trần dự định, nhưng tại trông thấy La Trần giết chết từng đầu long khâu, đem những cái kia đục ngầu huyết dịch rót vào lưu ly trong hồ về sau, liền mơ hồ minh bạch cái gì mấy chục vạn đầu long khâu liền là đặt vào để người giết, cũng muốn mệt mỏi gần chết, nhưng ở ba người hợp lực phía dưới, bất quá mấy ngày công phu liền đều diệt vong. Một tòa tanh hôi vô cùng huyết trì xuất hiện tại ba người trước mặt, thực sự quá lãng phí. Những này long khâu nếu như lợi dụng tốt, đủ để hưng thịnh một tông. Tang Cảnh Hòa tiếc nuối vô cùng, hắn không nghĩ tới La Trần giải quyết long khâu vấn đề biện pháp không phải trận pháp, mà là giải quyết gây nên vấn đề bản thân. Thiên Toàn ngược lại là không ý tưởng gì, Long Uyên đảo rất lớn, cất giấu trong đó cấp thấp long khâu chừng ngàn vạn số lượng, lúc này mới mấy chục vạn đầu mà thôi. La Trần không nói một lời, hướng bên trong đưa lên lấy thượng vàng hạ cám dược liệu, sau đó ngay trước hai người trước mặt đem ngủ say Hắc Vương bản thể cũng ném đi vào. Đục ngầu huyết dịch ủng ục bốc lên bọt, đem Hắc Vương bao phủ hoàn toàn. Thiên Toàn nhịn không được hỏi, chủ nhân, cứ như vậy ngâm Hắc Vương có thể được không? Không đủ, La Trần lắc đầu, Hắc Vương thương thế quá nặng, liền những vật này vẫn không đủ để chữa khỏi hắn. Tiếp xuống người lúc rảnh rỗi đi thêm bắt giữ bậc hai long khâu, rút máu để vào huyết trì bên trong, mặt khác chờ thương thế tốt về sau càn quét quanh mình, gặp gỡ bậc ba yêu vương cũng đem nó chém giết mang về. Thiên Toàn không có chối từ, duy chỉ có lo lắng cho mình thực lực không đủ. Nàng bây giờ kim đan trung kỳ cảnh giới, dựa vào cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo Cửu Phong Ba Tiêu Phiến, ngược lại là dám cùng đại yêu vương đấu một trận, có thể nghĩ chém giết mang về thi thể, vậy liền có chút khó khăn. Đối với cái này La Trần sớm có sở liệu, lại mang này lửa đi. La Trần ngón tay một điểm, ba đạo màu xanh hỏa chủng từ hỏa thụ trên rụng xuống, chậm rãi chui vào Thiên Toàn trong mi tâm. Gặp được vô pháp đối đầu hạng người, kích phát này lửa liền có thể. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Sau khi nói xong, La Trần lui tả hữu, đợi hai người ly khai về sau, La Trần ngồi xếp bằng lưu ly huyết trì trước, sắc mặt kiên nghị, hắn khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt đầu lưỡi tinh huyết chậm chậm bay ra, tí tách, đỏ thắm giọt máu rơi vào huyết trì bên trong, chỉ một thoáng, giống như sôi dầu vào nước, an tĩnh huyết trì bên trong phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Hắc Vương thân thể tại đây bạo hưởng bên trong, như ẩn như hiện, làm cái này bài xích phản ứng dần dần xuống dốc về sau. Nguyên bản lượng lớn long khâu huyết dịch hỗn hợp sau đục ngầu chi sắc, trở nên đỏ tươi vô cùng, là một chỉ là linh sủng, ngươi ngược lại là bỏ được hao phí nguyên khí. Chương 936, xây huyết trì, phá 9 tầng, vạn đạo cuối cùng, đạo thể ẩn, chẳng biết lúc nào, La Trần bên người đã yên lặng lập một người, một thân sắc mặt trắng bệch, giống như chết lại sinh, rất có vài phần Hàn Chiêm nguyên bản tướng mạo bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Hàn Chiêm khẽ cười một tiếng, ngươi trước đó làm lớn như vậy động tĩnh, ta không đến vậy không được a. La Trần chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Hàn Chiêm, bộ thân thể này, ngươi thích ứng đến như thế nào? Hàn Chiêm thư triển gân cốt, phân biệt rõ xuống miệng, còn sớm đây, Phi Vân Tử cùng ta cảnh giới khác biệt, lại linh căn thuộc tính cũng không giống, nhiều hơn nữa năm tu luyện hạ, trong cơ thể kinh mạch đi hướng, khiếu huyệt khai thác số lượng cũng khác nhau rất lớn, ta hiện tại chẳng qua là nguyên anh chiếm đoạt tử phủ ở giữa, còn xa xa chưa nói tới hoàn mỹ đoạt xá, theo ta suy đoán, làm sao cũng phải muốn cái tầm 10 năm mới có thể hoàn mỹ thích ứng bộ thân thể này, phát huy ra ta đỉnh phong lúc thực lực đến. Nói, hắn khoát tay áo, không nói trước ta, ngươi làm như thế động tác lớn, xây xuống như thế cái tứ linh huyết trì, thật có thể cứu trở về Hắc Vương đến. La Trần thấp giọng nói, đi một bước nhìn một bước, trước vì đó giải quyết trên nhục thể thương tích, sau đó lại giải quyết vấn đề khác, thần hồn phương diện, đến lúc đó khả năng còn phải phiền phức tiền bối, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Hàn Chiêm thử đi vuốt cũng không tồn tại sợi râu, cứng một chút, lại tiếp tục rủ xuống tay vắt chéo sau lưng, ngược lại là ngươi, tiếp xuống nên chuẩn bị đột phá kim đan 9 tầng, sau đó dung kích nguyên anh cảnh giới đi. Đúng là như thế, đã dạng này, ngươi trước đó lại là gạt ra tâm đầu huyết, bây giờ lại hao phí nguyên khí, gạt ra một giọt đầu lưỡi máu, thật sự không sợ căn cơ dao động a? Đối với cái này, La Trần khẽ mỉm cười, vậy liền không nhọc tiền bối quải niệm, La Mỗ đã dám làm như thế, tự nhiên là có lực lượng không chậm trễ tu hành. La Trần hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng, nhân chi tinh huyết, bắt nguồn từ pháp lực, nhục thân huyết dịch hỗn hợp mà thành, còn xen lẫn nồng đậm sinh cơ trong đó, người bình thường, căn bản không dám lung tung tiêu hao tinh huyết, nhưng La Trần lại không cái lo lắng này, kia thái tuế bản thể bị hắn nuốt về sau, trong đó sinh cơ có thể xưng kinh khủng vô song, dù là La Trần lấy hoàn thành nhục thể niết bàn về sau, như cũ không có triệt để tiêu hóa xong, bây giờ lãng phí chỉ là mấy giọt tinh huyết, ngoại trừ sơ lược tổn hại pháp lực bên ngoài. Quả thực không ảnh hưởng tới bản thân hắn quá nhiều, huống chi cái này tứ linh huyết trì, đích đích xác xác cần cường đại huyết dịch là chủ tài. Nhìn chung trong tay tư nguyên, cũng chỉ có La Trần cỗ này có thể so với hoang thú nhục thân sản xuất tinh huyết. Có thể được xưng tụng cường đại, được thôi, người tâm lý nắm chắc liền tốt. Hàn Chiêm có chút mất tự nhiên nhún vai, hướng phía dưới núi đi đến, nhìn qua hắn bóng lưng, La Trần nhíu nhíu mày, đối phương đầu tiên là sờ cần im bặt mà dừng, lại là mất tự nhiên nhún vai. Có thể thấy được đối thân thể trưởng khống không quá hài lòng như ý. Nhưng mà đoạt xá một bộ nhục thân có như này gian nan sao? Phải biết, phi vân tử nguyên anh đều đã bị hắn bóp nát, một bộ trống giống nhục thân mà thôi, lấy Hàn Chiêm có thể vì, mấy tháng thời gian còn không cách nào điều khiển tự nhiên. La Trần nghĩ một lát, cuối cùng khởi động trận pháp, che lấp huyết trì, độc thân về tới vực sâu trong túp lều, cảm thụ được bị trận pháp tịnh hóa qua tinh thuần linh khí. La Trần lộ ra nụ cười hài lòng, nơi này là bậc 4 linh mạch chủ mạch chỗ. Ở giữa linh khí, dồi dào vô cùng, chỉ ít lấy La Trần kiến thức đến xem, là lại tiêu chuẩn vô cùng bậc 4 hạ phẩm linh mạch. Theo lý thuyết, tu sĩ kim đan căn bản không dám ở như thế nồng đậm hoàn cảnh bên dưới tu luyện. Liền cùng người cần nước đồng dạng, số lượng vừa phải nước để người giải khát, dư thừa nước tư nguyên có thể để người sướng bơi, nhưng nếu là tại biển sâu cưỡng chế, chớ nói sướng bơi, ngay cả há mồm đều không được, nhưng tất cả những thứ này định luật, tại trên người La Trần lại bị đánh vỡ, có thể so với hoang thú nhục thân, tái tạo về sau có thể trắng trợn dung nạp hỏa thuộc tính linh khí hỏa linh chi thể. Cộng thêm tông sư cấp, thiên hoàng niết bàn kinh, có ba cái này cơ sở, La Trần hoàn toàn dám lấy kim đan cảnh giới, ngồi lâu bậc 4 linh mạch tu hành, thậm chí nói, bởi vì cái này rất nhiều điều kiện gia trì, La Trần tu hành tốc độ cũng đạt tới từ trước tới nay nhanh nhất. Theo hắn tính ra, chỉ ít rời đi Bành Hồ trước gấp 3 có thừa, loại này biến hóa long trời lở đất, ngoại nhân là khó có thể tưởng tượng, nhưng cùng La Trần vì đạt tới cái này tốc độ tu luyện chỗ nỗ lực hết thảy đến so sánh, cũng là chuyện đương nhiên, mặc kệ là hoang thú nhục thân, vẫn là hỏa linh chi thể, thậm chí cả tông sư cấp, thiên hoàng niết bàn kinh, thế gian này lại có gì người có thể làm được trong đó một hai đâu. Không nói đến bậc 4 linh mạch, tuyệt không phải tu sĩ kim đan có thể hữu duyên độc hưởng. Theo Hàn Chiêm, La Trần bây giờ đã có mặc kệ là nội tại vẫn là bên ngoài hậu đãi hoàn cảnh. Tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, chuyên tâm tu luyện, mưu đồ nếm thử xung kích nguyên anh kỳ, nhưng La Trần lại không nghĩ như vậy, vẫn ma chi địa bên trong, ta ngâm kia Tố Linh Thánh suối, cảnh giới một hơi từ kim đan 6 tầng bảo nhảy lên đến kim đan 8 tầng. Chợt nhìn lại, căn cơ vẫn như cũ vững chắc, không có phù phiếm cảm giác, nhưng ta bản tâm lại cảm thấy như ngồi không trung lâu các, bất ổn, lo sợ bất an, kia thần diệu nước suối danh tự, La Trần đã từ luyện thiên ma quân lưu lại đan thư bên trong biết. Trong đó các loại thần diệu công hiệu, hắn cũng tất nhiên là kinh thán không thôi, nếu không phải luyện thiên ma quân không có để lại luyện chế này linh tuyền đan phương, La Trần thậm chí đều muốn lấy sau có thời cơ lại xuất hiện này nước suối tới. Kéo xa, trở về chính đề, cảnh giới tăng vọt, để La Trần cảm thấy không nỡ. Cái này không quan hệ cảnh giới bản thân, mà là về mặt tâm cảnh chênh lệch cảm giác. Là lấy, La Trần cho dù tại có như thế hậu đãi tu luyện hoàn cảnh bên dưới, nhưng như cũ nhẫn nhịn lại tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Lại ma luyện đi. La Trần lẩm bẩm một câu, vận chuyển bản mệnh công pháp, tiến vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, trong miệng hắn ma luyện. Tuyệt không phải đơn thuần ngồi xuống tu hành đơn giản như vậy. Trong đó có một chút, đó chính là pháp lực độ tinh khiết trên tinh luyện. Đệ nhị nguyên đan, nát, nhưng La Trần sớm thành thói quen có được gấp đôi pháp lực sinh hoạt. Bản thân hắn bởi vì lấy ngũ linh căn thể chất, pháp lực liền là cùng cấp mấy lần, hai viên kim đan gia trì hạ, kia càng là hơn 10 lần chênh lệch. Đây cũng là La Trần lấy trước dám tùy ý phóng thích phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Vượt cấp giết địch, thậm chí khiêu chiến nguyên anh chân nhân lực lượng một trong. Nhưng bây giờ, không có đệ nhị nguyên đan, La Trần chỉ cảm thấy không biết làm thế nào, nhưng người nha, mất đi sau cuối cùng là phải thói quen, đã không thể tải về số lượng nghĩ biện pháp, vậy liền tại chất lượng trên làm văn chương. Trước kia, vì song đan tề tu, pháp lực của hắn nhìn so với bình thường tu sĩ kim đan tinh thuần, nhưng trên thực tế cũng không đạt tới bản thân hắn cực hạn. Bây giờ, liền một chút xíu ma luyện tinh luyện, đem nó chiết xuất đến tột đỉnh trạng thái lại nói, một viên màu đỏ kim đan, trôi nổi tại khí hải bên trong, phía dưới, khô vinh hỏa cây tràn đầy răng ra cành cây, chậm chậm thiêu đốt lấy kim đan, chợt có một chút, tạp chất, bài xuất, kia là còn lại thuộc tính pháp lực, tại đây giống như thiêu đốt hạ, kim đan trở nên càng ngày càng đỏ bừng, phảng phất chu quả đồng dạng, thậm chí nói, trên bản chất ngũ sắc kim đan, đều đang dần dần biến mất. Nửa năm sau, trong vực sâu, một cỗ khí thế cường đại, lóe lên một cái rồi biến mất, La Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt, đã có kinh hỉ, cũng đành chịu, kim đan 9 tầng, hắn vốn định hào hào rèn luyện cơ sở, nhưng trong ngoài hậu đãi tu luyện hoàn cảnh, đến cùng là để hắn trong bất chi bất giác tấn thăng đến kim đan 9 tầng. Cái này không phải ước nguyện của hắn, nhưng nước đã đến chân, cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng không thể cảnh giới tăng lên, còn bày một bộ mặt chết đi, La Trần thở dài, gọi ra giao diện thuộc tính. Thọ nguyên, 186/900 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ thể chất, hỏa linh chi thể cảnh giới, kim đan 9 tầng 1/100, hoàng cổ bậc 435/100 công pháp, thiên hoàng niết bàn kinh tông sư 650/1000, vạn đạo hợp lưu đại viên mãn, vạn thú kinh tông sư 510/1000, song ánh sáng nhộn nhạo giao diện thuộc tính bên trên, từng cái điều khoản như ẩn như hiện, La Trần không đi xem cái khác thuộc tính, vẻn vẹn đem lực chú ý đặt ở 5 vị trí đầu cái đại tiền đề đầu bên trên. Thọ nguyên tăng vọt, nằm trong dự liệu, liên phá ba cảnh không nói, nhục thân còn tại niết bàn về sau, một lần vượt đến hoang cổ tứ giai trung kỳ cấp độ. Thêm ra 100 năm thọ nguyên, đúng là bình thường, thậm chí La Trần có loại cảm giác, như hắn triệt để đem trong thân thể thái tuế lực lượng hấp thu xong. Thọ nguyên hạn mức cao nhất sẽ còn tăng vọt. Nhìn thoáng qua, La Trần liền không lại chú ý nhiều hơn, liền trước mắt mà nói, hắn đã không có tuổi thọ trên áp lực, hơn 900 tuổi, đã là trường thọ, một chút nhận qua trọng thương nguyên anh chân nhân. Cũng liền điểm ấy thọ nguyên, hắn La Trần mới kim đan kỳ, gấp làm gì, La Trần lực chú ý, chủ yếu đặt ở thêm ra cái kia từ mới đầu bên trên. Thể chất, hỏa linh chi thể, hắn có thể hiểu được, niết bàn về sau vì thích ứng, thiên hoàng niết bàn kinh, chuyển hóa tới thể chất nha, nhưng cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ta ngũ linh đạo thể cũng không có biến mất, chỉ là bị hỏa linh chi thể che lại, đến mức không cách nào hiện hiện. La Trần có chút không hiểu, hắn thử đã vận hành lên trước kia tu hành. Ất dược vương kinh, nhưng chỉ vận chuyển cái tiểu chu thiên, liền cảm giác pháp lực vướng víu, kinh mạch ẩn ẩn nhói nhói, cực kỳ hiển nhiên, đây không phải ngũ linh đạo thể nên có biểu hiện, dựa theo cổ tịch trên ghi chép, ngũ linh đạo thể nhưng chư pháp đồng tu, sao lại có loại này vướng víu cảm giác, nhưng trên mặt bản, lại đúng là như này biểu hiện, khổ tâm suy tư nửa ngày, lại thí nghiệm nửa ngày, cuối cùng không có ra kết quả, La Trần không cam tâm phía dưới, đến cùng vẫn là từ bỏ, ánh mắt rơi xuống, cảnh giới trên biến hóa khẽ quét mà qua. La Trần chú ý tới công pháp trên biến hóa, đầu tiên là Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, từ dược luyện ngục mới vào tông sư cấp, đến bây giờ thanh tiến độ 650, trọn vẹn tăng vọt 150 cái độ thuần thục. Ở giữa biến hóa, cho là bắt nguồn từ kia một trận trên nhục thể Niết Bàn. Một trận thuế biến, mang tới không chỉ là thân thể bản thân biến hóa, còn có công pháp trên thuế biến, La Trần có thể cảm giác được, hắn hiện tại vận chuyển bản mệnh công pháp, thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất, rất xa từ trước, không chỉ có như thế, chuyển vận pháp lực. Thi triển pháp thuật thời điểm, cũng so lấy trước nhanh như vậy một hai phần, không nên xem thường một chút tiến bộ, phải biết, La Trần những cái kia pháp thuật, phần lớn đều đã tu luyện tới đại viên mãn, thậm chí, tại đại viên mãn cơ sở bên trên, La Trần không ngừng ưu hóa nghiên cứu, đã đến không thể phục thêm tình trạng, tại loại này cơ sở bên trên, thế mà còn có thể tiến bộ, lại có thể nào không làm La Trần kinh ngạc đâu, nhìn đến hiện tại bộ này hỏa linh chi thể, càng thêm thích hợp tu luyện, thiên hoàng niết bàn kinh. Đến tiếp sau độ thuần thục tăng lên cũng hẳn là sẽ cực kỳ tăng tốc. Có lẽ, ta có cơ hội tại nguyên anh kỳ trước đó, liền đem nó tu hành đến đại viên đầy cấp độ. Hiển nhiên, đây là thọ nguyên tăng vọt, cảnh giới tăng lên, chính là đến ngũ linh đạo thể còn tại về sau lại một tin tức tốt. La Trần cười cười, sau đó liền không hiểu thở dài, ai, hắn ánh mắt dừng lại tại, vạn đạo hợp lưu, bên trên, môn này đã từng cá độ sở trường các nhà tự sáng tạo công pháp. Trung quy là đến cực hạn, rất sớm trước đó, hắn liền có cảm giác này. Luyện thể tiến độ càng ngày càng chậm, đến mức hắn không ngừng tìm kiếm bên ngoài pháp, còn từ Vạn Tiên Hội Liệp Yêu Ti nơi đó đổi rất nhiều tượng cổ luyện thể thuật. Dựa vào những này may may vá vá, hắn cuối cùng tu luyện đến hoang cổ bậc 4, nhưng cũng liền dừng bước nơi này. Tại Bành Hồ tấn thăng hoang cổ bậc 4 về sau, hắn liền rất rõ ràng cảm giác được, luyện thể đến cực hạn này bắt nguồn từ vạn đạo hợp lưu, cũng bắt nguồn từ bản thân hắn. Nếu là nghiên cứu kỹ đến cùng, kia muốn bắt nguồn từ thiên bằng biến, môn này công pháp luyện thể. Trước kia, La Trần cùng Vương Uyên từ Đại Hà Phường trong chợ đen. Vỗ xuống, thiên bằng biến, kia là một chương gia thú, còn có ngoài ý muốn niềm vui, Đế Lưu Tương, Đan Phương, nhưng lúc đó, Thiên Bằng biến, bản thân liền là không trọn vẹn bậc ba công pháp, muốn tu luyện, cần dung nạp chim bằng loại yêu thú tinh huyết nhập thể. Vương Yên không lấy, chỉ thu nạp một chút ưu điểm, đền bù tự thân, La Trần coi đây là bản gốc, tại hóa thần đại năng Bạch Dạ trong động phủ, mượn nhờ hệ thống bù đắp, Lâm Nguy lúc sáng chế ra, vạn đạo hợp lưu, nhiều năm xuống tới, bác học thấy nhiều biết rộng La Trần, một chút xíu đem môn này công pháp luyện thể đẩy lên bậc 4 cấp độ. Sau đó, liền đến cực hạn, Thiên Bằng biến, nội tình quá mỏng, bản thân lại không trọn vẹn, La Trần lúc trước thu hút trong cơ thể chim bằng tinh huyết. Bản thân lại chỉ là một con bậc 2 liệt hỏa vân bằng. Nhị tướng điệp ra phía dưới, có thể trợ hắn tu hành đến hoang cổ bậc 4, đã là may mắn vô cùng, nếu không có thái tuế bản thể, cộng thêm kia một sợi niết bàn thánh hỏa tương trợ, La Trần tuyệt đối không thể có được hoang cổ tứ giai trung kỳ tu vi. Thở dài bên trong, La Trần dần dần thu thập xong tâm tình, tạm thời cứ như vậy đi. Luyện thể một đạo, con đường phía trước không rõ, chi nhánh rất nhiều, này có thể làm vũ lực bảo hộ, lại khó làm trường sinh chi vọng, từ bỏ, từ là không thể nào, nhưng có thể sau tìm kiếm càng cao cấp công, hoặc chuyển tu hoặc tham khảo, lại tự sáng tạo một môn cũng không phải không được, nhưng dưới mắt, việc cấp bách, vẫn là tại luyện khí trên tu hành, đã kim đan 9 tầng, vậy liền không được cân nhắc kết anh sự tình, bất quá trước lúc này, La Trần có khác một chuyện nhỏ muốn làm, đó chính là kiểm kê vẫn ma chi địa một nhóm thu hoạch. Cũng không thể xuất sinh nhập tử một trận, được cái gì, mất cái gì, đều trong lòng không số đi. Tâm niệm vừa động, đưa tay giương lên, một từng đạo lưu quang, phiêu phù ở nhà gỗ giữa không trung, nhìn qua những cái kia bảo vật, La Trần lộ ra hiểu ý cười một tiếng, chuyến này, cuối cùng không có phí công đi. Chương 937, Thạch Long Diệu Dụng, nhục thân bảo tẩu, vẫn ma chi địa một nhóm, La Trần thu hoạch rất nhiều, mỗi một dạng lấy ra đi, đều có thể tại tu tiên giới bên trong gây nên vô số người tranh đoạt. Liền thí dụ như trong tay La Trần khối này cửu dương canh kim. Tính chất chuyện tốt, có thể xưng cực phẩm trong cực phẩm, nếu có thể là chủ tài luyện chế phi kiếm thần đao. Hoặc là tăng thêm vào pháp bảo nào đó bên trong, chắc chắn lực sát thương tăng gấp bội. Nhất là kim hỏa hai thuộc tính pháp bảo, càng là phù hợp vô cùng. Đây vẫn chỉ là nổi bật nhất một môn quạng mỏ. Tại kia ngàn trượng trong núi, La Trần còn thu hoạch đông đảo trung cao giai quạng mỏ. Cho tới nay, ta pháp bảo tuy nhiều, nhưng ở công kích loại pháp bảo bên trên, nhưng dù sao có khiếm khuyết. Có như thế một nhóm vật liệu tại, đợi ta kết anh về sau, có thể căn cứ cất giữ đúc khí bản vẽ, tự mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.